Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 917, Sát Thủ Vương Phi 12. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Phái Lam bị làm đến không biết nên làm thế nào mới tốt. Một hồi nói bán một, hồi nói không bán. Ninh Thư hướng Anh Túc nói ra. Những vật này ngươi nếu dám bán, ta cùng ngươi, đồng quy vu tận. Muốn dùng số tiền này phát triển, không có khả năng. Phượng Thanh Thiền, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh nha? Ta có tiền, ngươi cũng có tiền, ngươi vì cái gì như vậy? Anh Túc bực bội nói, ta liền thích cùng ngươi đối nghịch. Ninh Thư nói, những vật này bị bán về, sau hỏi tới nên trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói những vật này bị bán? Hơn nữa tạo dựng lên tập đoàn sát thủ là Phượng Thanh Thiền không thể khống chế, nói không chừng sẽ phệ chủ. Phải biết Bùi gia huynh muội thế nhưng là Phượng gia tâm không thân thiện, uổng phí vì người khác làm đồ cưới. Đầu óc có bệnh, Anh Túc vô lực hướng Phái Lam phất phất tay. Trước không bán, Phái Lam, được rồi tiểu thư, Phái Lam đứng không động, chờ Anh Túc đổi ý. Tiểu thư, thật không bán? Phái Lam hỏi, không bán. Anh Túc cảm giác hiện tại Phượng Thanh Thiền cướp đoạt thân thể càng ngày càng dễ dàng, nhưng là mình tranh đoạt liền tỏ ra cố sức nhiều. Chẳng lẽ mình liền thật muốn biến mất? Mặc dù ghét bỏ cỗ thân thể này, nhưng lại không thể rời đi cỗ thân thể này. Nếu như rời đi, không biết chính mình có thể hay không sống. Phái Lam thở ra một hơi, nói ra, nô tỳ đi cấp tiểu thư chuẩn bị đồ ăn. Nhị hoàng tử đến từ hôn cũng không lâu lắm, kinh thành liền có chút truyền ngôn, nói Phượng gia tứ tiểu thư thân hoạn bệnh hiểm nghèo, căn bản cũng không thích hợp làm hoàng gia nàng dâu. Nhị hoàng tử ngược lại là muốn truyền điểm tương đối hương diễm truyền ngôn, nhưng là nghĩ đến Phượng Thanh Thiền dù sao vẫn là tự mình trên danh nghĩa vị hôn thê, vẫn là không có dũng khí cấp trên đầu của mình nhiễm điểm nhan sắc. Ninh Thư nghe được tin tức này cảm giác tương đương im lặng. Chẳng lẽ này nha, cuối cùng làm không được hoàng đế, lòng dạ cùng tầm mắt đều không đủ. Lại, không tốt cũng nên có chút kiêu hùng hung ác cùng nhịn. Nhưng là này nha cái, gì đều không có. Chậc chậc chậc, Phượng Thanh Thiền, nhìn xem ngươi nam nhân. Anh Túc cực, điểm châm chọc. Liền nam nhân như vậy ngươi còn làm cái bảo. Ninh Thư, không phải nam nhân của ta. Thu thập một chút, tiến cung. Phượng Sương tới hướng Anh Túc nói. Ta mới không đi, Anh Túc lạnh nhạt nói. Phượng Sương cũng không thèm để ý, chỉ coi này nha thỉnh thoảng tính nóng nảy, chứng lại phát tác. Đối Phái Lam phân phó nói, cho ngươi tiểu thư hảo hảo rửa mặt một chút. Đúng, Phái Lam khuất thân hành lễ nói. Trong thanh âm của nàng có loại không đè nén được hận ý. Hiện tại cựu nhân liền trước mặt mình, căn bản là đè nén không được chính mình cảm xúc trong đáy lòng. Nhanh lên thu thập xong, không thì ta cũng làm người ta đem ngươi cứng rắn kéo lên xe. Phượng Sương nói. Anh Túc một mặt không ngờ. Thu thập xong liền theo Phượng Sương xuất phủ. Tại hành lang thượng gặp đích nữ Phượng Phi Yên. Phượng Phi Yên nhìn thấy phụ thân muốn dẫn cái này thư nữ xuất phủ, có chút không cao hứng hỏi, phụ thân, người muốn dẫn nàng đi nơi nào? Làm sao không mang theo nữ nhi? Ngoan à, phụ thân có việc tiến cung. Phượng Sương ôn hòa nói, đối với tự mình nữ nhi, tất nhiên yêu thương. Anh Túc ở bên cạnh nhìn lại là một mặt trào phúng xem thường. Tứ muội muội, nương bị ngươi đẩy lên trên mặt đất, ngươi làm sao đều không đi nhìn nương một chút? Phượng Phi Yên hướng Anh Túc chất vấn, đồng thời cũng là tại cùng Phượng Sương cáo trạng. Anh Túc bật cười một tiếng, căn bản cũng không để ý tới Phượng Phi Yên. Ngươi đây là thái độ gì? Phượng Phi Yên sắc mặt khó coi. Phụ thân, ngươi xem một chút nàng, một cái thư nữ gặp nữ nhi cũng không hành lễ, không có một chút quy củ. Ta biết cái gì quy củ? Căn bản cũng không có dạy bảo ta quy củ. Xin lỗi, ta sẽ không cho ngươi hành lễ. Anh Túc sắc mặt lãnh đạm, thái độ thấy thế nào? Làm sao phách lối không coi ai ra gì? Phượng Phi Yên tức giận được mặt đều xanh rồi. Dậm chân một cái hướng Phượng Sương hô. Phụ thân, ngươi nhìn nàng. Ngoan, chuyện gì chờ phụ thân trở về lại nói. Phượng Sương nói. Phượng Sương mang theo anh Túc đến trong cung cầu kiến thánh thượng. Tại cung, điện bên ngoài chờ. Phượng Sương hướng anh Túc nói ra. Nhị hoàng tử là Khang. Khang muốn cùng ngươi từ hôn. Nhìn thấy thánh thượng ngươi biết nên nói như thế nào đi? Tất nhiên biết, anh Túc nói. Thái giám theo trong điện ra tới. Nói ra, Phượng tướng quân, hoàng thượng, triệu kiến. Phượng Sương mang theo anh Túc vào điện. Phượng Sương quỳ trên mặt đất cấp hoàng thượng hành lễ. Nhưng là anh Túc thẳng tắp đứng đấy, ánh mắt nhìn thẳng hoàng đế. Phượng Sương quay đầu nhìn thấy anh Túc như vậy, giật nảy mình, vội vàng nhỏ giọng nói ra, quỳ xuống cho hoàng thượng thỉnh an. Anh Túc cười lạnh một tiếng, ta, phù phù. Ninh Thư quỳ trên mặt đất, cảm giác đầu gối đau nhức đau nhức. Thần nữ bái kiến hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ninh Thư một bên cao giọng hô, một bên dập đầu một cái. Phượng Thanh Thiền, người không xuất hiện có thể chết à? Anh Túc đã mất đi quyền khống chế thân thể, lập tức gầm thét lên. Phượng Sương thở một hơi, như vậy vẫn là từ hôn đi. Thỉnh thoảng liền nháo tật xấu này, coi như gả cho nhị hoàng tử, đoán chừng cũng là bị hưu khí mạng. Phượng tướng quân tìm đến chậm chuyện gì? Hoàng đế một bên nhìn tấu chương vừa nói, hoàng đế bây giờ đang là trung niên, sắc mặt nhàn nhạt, hỉ nộ không, sợ hãi. Cái này, Phượng Sương có chút chần chờ. Ái Khanh có cái gì liền nói. Hoàng đế buông xuống tấu chương, nhướng mày. Phượng Sương chắp tay, cuối cùng thở dài một hơi nói ra, thần là đến khẩn cầu hoàng thượng có thể giải trừ nhị hoàng tử cùng thần thứ nữ việc hôn nhân. Nha, hoàng đế nhướng mày, ngữ khí nguy hiểm, thế nào, trẫm nhi tử còn không xứng với con gái của ngươi? Phượng Sương vội vàng dập đầu, nhị hoàng tử thân phận quý giá, thiên nhân chi tư, là thần nữ nhi không xứng với nhị hoàng tử. Phượng Ái Khanh, trẫm không muốn nghe những lời này. Hoàng đế đưa ánh mắt tập trung ở một mực đem đầu dập đầu trên đất Ninh Thư. Người nói xem, tại sao muốn từ hôn? Ninh Thư sắt rụt lại. Hồi hoàng thượng, thần nữ tự biết thân phận hèn mọn, không đòi nhị điện hạ thích. Huống hồ nhị điện hạ đã có thích nữ tử. Hắn hy vọng thần nữ có thể rời khỏi. Nhị điện hạ trước đó đã đến Phượng gia đi từ hôn. Thần nghĩ đến Thanh Thiền, xác thực không xứng với nhị điện hạ. Liền nói ra trước, mời hoàng thượng định đoạt. Phượng Sương dập đầu nói, lão nhị thích nữ tử là ai? Hoàng đế không lắm để ý lật tấu chương, ngón tay thanh thản gảy lấy một chuỗi mượt mà sáng long lanh ngọc thạch. Cái này thần liền không biết hiểu. Phượng Sương nói, đã hôn sự này là quý phi lập thành, đi đem quý phi kêu đến. Nhị hoàng tử cũng cùng nhau kêu đến. Hoàng đế hướng bên người thái giám phân phó nói, không lâu lắm, Đỗ quý phi xuất tới trước. Nhìn thấy Phượng Sương cùng Ninh Thư, ánh mắt nhìn lướt qua Ninh Thư, hướng hoàng đế hành lễ. Quý phi, Phượng gia hiện tại muốn từ hôn, nói lão nhị có yêu mến nữ tử. Hoàng đế nói, Đỗ quý phi mặc ung dung hoa quý cung trang, qua tuổi 30 vẫn như cũ mặt như thêu hoa. Nghe được hoàng đế lời nói, sửng sốt một chút, nhìn về phía Ninh Thư, lập tức nói ra, thần thiếp trung ý Phượng gia nha đầu, nhị hoàng tử, nhưng không có gì thích nữ tử. Đỗ quý phi hướng Phượng Sương nói ra, Phượng tướng quân, này việc hôn nhân là bản cung cùng Thanh Thiển nương lập thành, hiện tại Thanh Thiển nương đi, chúng ta hẳn là tuân theo tạ thế người ý nguyện. Hết chương.